Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 80, lại thu tân nhân. Triệu Phúc sinh thương thế một khôi phục, cả người nháy mắt thần sắc khí sảng, Trương Truyện Thế kêu thảm ngã trên mặt đất. Kịch liệt đau đớn nháy mắt đánh úp lại, đau đến hắn đầy đất lăn lộn, đại nhân cứu mạng A. Hắn gương mặt bị xé rách một khối to thịt. Kia Trương Dĩ Vãng hơi có chút đáng khinh, mặt huyết nhục mơ hồ. Đại cổ máu theo gương mặt phá vỡ đại động ra bên ngoài dũng. Lộ ra một bên bạch sâm sâm nhiễm huyết hàm răng cập mang theo gân huyết trong mắt, Triệu Phúc Sinh. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn xem, lão nhân này tuy nói gian trá thả có khác tính toán. Nhưng lần này cầu đầu thôn một hàng, hắn cũng không có quấy rối. Tương lai nếu muốn tìm đến người giấy Trương, hắn còn có tác dụng. Nàng từ trong lòng ngực móc ra hồn mệnh sách, nhét vào Trương Truyện Thế trong tay, bắt lấy. Trương Truyện Thế lúc này đau đớn muốn chết. Vừa nghe nàng nói chuyện, thân thể phản ứng lớn hơn tư duy chuyển động, hắn lập tức liền như tiếp thánh chỉ giống nhau. Chặt chẽ đem nàng truyền đạt đồ vật chảo nắm lấy, hắn thậm chí không kịp đi nhìn kỹ là thứ gì. Chỉ cảm thấy đồ vật tới tay khoảnh khắc, như là có cái gì lạnh lẽo chất lỏng lưu chuyển tới rồi chính mình lòng bàn tay thượng, một cổ nồng đậm huyết tinh khí truyền đến. Quỷ vưu chu nháy mắt bò đầy hắn mở u bàn tay, gương mặt dầm mát tận xương. Nhưng loại này hàn khí lại gãi đúng chỗ ngứa chấn áp ở kịch liệt đau đớn. Hắn đình chỉ ở kêu thảm thiết, thở hổn hển cả người thẳng run, trong mắt huyết quang dần dần rút đi. Đau đớn không chế ở Trương Truyện Thế nhưng chịu đựng trong phạm vi sau. Hắn lúc này mới cúi đầu đi xem Triệu Phúc Sinh đưa cho chính mình đồ vật, hồn mệnh sách thượng. Trương Truyện Thế, tên lóe đỏ như máu quang. Một đôi oán độc đôi mắt xuyên thấu qua phỉ thúy ngọc thư ở nhìn chằm chằm hắn xem, Trương Truyện Thế. Vừa thấy cảnh này, bị hoảng sợ, suýt nữa đem trong tay hồn mệnh sách ném ra, nhưng hắn ngay sau đó thấy được Triệu Phúc Sinh cảnh. Cáo ánh mắt, lập tức lại phản ứng lại đây là thứ này đem chính mình mệnh bảo vệ, lệ quỷ lực lượng mới có thể đối. Phó quỷ, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở hắn. Người hơi kém chết vào lệ quỷ tay, chỉ có dựa vào hồn mệnh sách bảo mệnh, ở trở về trấn ma tư phía trước, người đem thứ này ôm hào. Trương Truyện Thế một chút phản ứng lại đây chính mình giảm đau nguyên. Nhân, điên cuồng gật đầu, ngài yên tâm, không buông tay, không buông tay, lão nhân này cũng không ngốc. Hắn ý thức được hồn mệnh sách diệu dụng, chính mình thượng hồn mệnh sách hậu. Liền thuộc về giả nghi lốp xe dự phòng ma cọp vô. Lệ quỷ tuyệt đối không thể cam tâm tới tay quỷ trành chết vào nơi khác, tuy nói bởi vì trời cao. Đường xa, này hồn mệnh sách nội lệ quỷ lực lượng chưa chắc có bao nhiêu cường. Nhưng tạm thời ngăn đau bảo mệnh hẳn là đủ rồi, chỉ cần hắn tay cầm hồn mệnh sách. Đủ để đem thương dưỡng đến không nguy hiểm đến tính mạng trình độ. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, vội vàng liền nói, ta tuyệt đối sẽ dùng mệnh đem nó bảo vệ, ai đều không cho, người giấy Trương muốn cũng không cho. Triệu Phúc Sinh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, tiếp theo đứng lên tới. Trương Truyện Thế ôm hồn mệnh sách, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Cầu đầu thôn người còn đang liều mạng kêu thảm thiết, có người chịu không nổi đau nhức đã chết ngất ngã xuống đất. Võ Thiếu Xuân đau đến đầy đất lăn lộn, nước mũi nước mắt tề lưu. Nàng tiến vào cầu đầu thôn phả án sau, này người trẻ tuổi đi theo làm tùy tùng giúp nàng một ít vội. Hắn tuổi trẻ lực tráng, tâm nhãn cũng coi như linh hoạt, đáng tiếc sinh ở cầu đầu thôn, vừa sinh ra đã bị lệ quỷ đánh thượng dấu vết, lúc này không có chết lại cũng cùng chết không sai biệt lắm. Võ Thiếu Xuân thương thế thập phần nghiêm trọng, nếu không có nhân vi quấy nhiễu, hắn là sống không được tới. Triệu Phúc Sinh ở trước mặt hắn đứng yên, không đợi nàng mở miệng. Trương Truyện Thế thấy nàng sắc mặt, liền cố nén đau đớn trên người, ngồi xổm xuống dưới, hô một tiếng, "Uy, uy." Lúc này Võ Thiếu Xuân đã không có hình người, trên người hắn huyết nhục mơ hồ, phảng phất bị sinh sôi lột đi hơn phân nửa da thịt. Hấp hối gian hoảng hốt nghe được có người kêu gọi, hắn chuyển qua đầu, gương mặt kia da bị lột ra một nửa, lộ ra nội bộ cơ bắp, tuyết trắng gân cập mạch máu như ẩn như hiện, hỗn nhiễm bùn sa cọng cỏ, sợ tới mức Trương Truyện Thế liên tiếp lùi lại, phát ra kêu thảm, "Đại đại nhân cứu mạng." Sau một lúc lâu, hắn mới như là nhận ra Triệu Phúc Sinh, hướng nàng vươn tay kêu cứu. Trương Truyện Thế vừa nghe lời này, chen chân vào muốn đá hắn. Triệu Phúc Sinh vội vàng duỗi tay đem hắn ngừng, hỏi, "Võ Thiếu Xuân, ta, là ta." Võ Thiếu Xuân cực lực muốn ngồi dậy tới, nhưng hắn cả người mệt mỏi, cuối cùng tay chỉ đi phía trước hư không bắt một phen rơi xuống. Dãy rụa sờ đến Triệu Phúc Sinh giày tiêm, hắn bàn tay hạ kéo thật dài vết máu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống hắn lộ ra bạch cốt ngón tay thượng. Nói, "Ta có một cái biện pháp có thể cứu ngươi mệnh, nhưng hiện tại tồn tại, tương lai như cũ nguy hiểm thật mạnh, khả năng sẽ chết." Phùng Hồn Mệnh Sách Trương Truyện Thế nghe đến đó, sửng sốt, làm như đoán được Triệu Phúc Sinh muốn nói cái gì. "Ngươi nguyện ý gia nhập Trấn Ma Tư sao?" Triệu Phúc Sinh hỏi. Võ Thiếu Xuân ý thức đã không lớn rõ ràng, nhưng hắn nghe được "cứu mạng" hai chữ, dùng ra cả người lực lượng, liều mạng gật đầu. Triệu Phúc Sinh quay đầu xem Trương Truyện Thế. Hồn Mệnh Sách làm hắn điểm huyết. Trương Truyện Thế lên tiếng, nắm lên Võ Thiếu Xuân tay, điểm tới rồi Hồn Mệnh Sách thượng. Võ Thiếu Xuân ngón tay thượng huyết đã khô cạn, nhưng miệng vết thương ở đụng tới Hồn Mệnh Sách khoảnh khắc, Hồn Mệnh Sách thượng lại như là có một chương ẩn hình miệng, một chút đem hắn ngón tay cắn trụ, máu ào ạt trào ra. Một cái tràn ngập oán sát khí mini hắc ảnh ở ngọc thư phía trên thoáng hiện, cuối cùng hóa thành một người danh, xuất hiện ở Hồn Mệnh Sách thượng. "Võ Thiếu Xuân." Trương Truyện Thế đối Trấn Ma Tư Hồn Mệnh Sách sớm đã có nghe thấy. Ngày đó chính hắn thậm chí tự mình điểm quá huyết, nhưng nhìn đến này quỷ dị một màn khi, hắn vẫn là thập phần kinh sợ đem đầu đừng khai, thẳng đến thấy tên dấu vết trong danh sách. Biết sự thành, hắn mới bảo bối dường như đem thư thu hồi. Phủng trong ngực chung, cầu đầu thôn án tử đã kết thúc, Triệu Phúc Sinh sự tình xong xuôi, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trương Truyện Thế nghe được cầu đầu thôn án kiện xong xuôi, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kỳ thật ở sở hữu ký ức khôi phục trong nháy mắt kia, hắn liền đoán được này cọc quỷ án hẳn là kết thúc. Từ hai người quyết định làm quỷ án đến chân chính tiến cầu đầu thôn, bất quá mới qua đi một đêm công phu, lần này án kiện quỷ quyệt khủng bố. Hắn thậm chí không có nhìn thấy lệ quỷ, nhưng lại thân hãm nguy cơ bên trong, ký ức mấy lần tam phiên đã chịu quấy nhiễu. Dưới tình huống như thế, Triệu Phúc Sinh là như thế nào đêm này cọc quỷ án xong xuôi? Quỷ án, quỷ ĩnh kết thúc. Trương Truyện Thế có chút không dám tin tưởng. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhiễm huyết, cánh mũi kịch liệt co rút lại, đồng tử phóng đại, theo bản năng hỏi, "Thật kết thúc?" Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, Trương Truyện Thế trái tim co rụt lại, thanh âm lại áp nhỏ chút, "Kia quỷ đâu? Quỷ gì lại đi sao?" "Quỷ bị tư vong." Triệu Phúc Sinh nói còn chưa dứt lời, nơi xa liền truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, làm như có rất nhiều người nhảy vào thôn trang bên trong. Nói chuyện hai người theo bản năng quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, lúc này quỷ vụ đã tản ra, chân trời hơi lượng, rất nhiều người vừa đi vừa kêu, "Đại nhân, đại nhân, Triệu đại nhân." Nơi này Triệu Phúc Sinh ứng một câu, Trương Truyện Thề ánh mắt sáng lên. Có thể là Võ An Trấn người tới, dựa theo hắn đối Trấn Ma Tư Dĩ Vãng hiểu biết. Lệnh tư đi ra ngoài bên ngoài quy củ rất nhiều. Phô trương cũng đại, địa phương thôn trấn là muốn gióng trống khua chiêng nghênh đón. Lấy rượu ngon hảo thịt cập đại lượng vàng bạc châu báu thế lệnh tư đón gió tẩy trần. Hôm qua chiều, Phúc Sinh tránh đi trấn trên, lệnh xe ngựa trực tiếp vào thôn. Võ An Trấn người hẳn là sau lại được đến tin tức. Rất sợ Triệu Phúc Sinh xong việc giáng tội xuống dưới, cho nên sáng sớm mới dám tại nơi đây chờ. Hừ, tới đã quá muộn. Trương Truyện Thề vui vẻ lúc sau ngay sau đó lại là giận dữ. Đại nhân, ngài án tử đều làm tốt, này đó cẩu đồ vật mới khoan thai tới muộn, muốn bọn họ gì dùng? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Gia đình viện bên ngoài tới rồi người nghe được Trương Truyện Thề nói, hoảng sợ đan sen, còn không có vội vã tiến viện thỉnh tội, liền thấy Triệu Phúc Sinh ra tới, lập tức phần phật một mảnh quỳ rạp xuống đất, không dám đứng dậy. Đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội, cầm đầu người đôi tay nằm sấp xuống đất, kinh sợ nói, chúng ta là Võ An Trấn người, tiểu nhân Bàng Tiêu là trấn trên bộ đầu, hôm qua chạng vạng mới nhận được huyện trung tin tức, biết được đại nhân tới Võ An Trấn, lập tức suốt đêm liền triệu tập nhân thủ chạy tới cầu đầu thôn. Hắn rất sợ nói được chậm sẽ tao Triệu Phúc Sinh trách tội, ngự quỷ người tính tình âm trí táo bạo, một lời không hợp liền sẽ giết người tiết giận, đuổi tới thôn khi sắc trời đã tối, chúng ta phát hiện trong thôn đã xuất hiện quỷ vụ. Võ Đại Kính tiến trong huyện báo án khi chỉ nói cầu đầu thôn hư hư thực thực xuất hiện quỷ án, nhưng Võ An Trấn người thật sự tới rồi cầu đầu thôn khi phát hiện nơi đây xuất hiện quỷ vụ, như vậy liền ý nghĩa trong thôn xác thật xuất hiện lệ quỷ. Người thường không điểm bản lĩnh, nào dám tùy tiện tiến vào, chúng ta cũng sợ tiến vào không giúp được đại nhân vội, ngược lại phải cho các ngươi thêm phiền, cho nên các ngươi liền co đầu rút cổ bên ngoài, chờ hôm nay nhìn đến quỷ vụ tản ra, biết án kiện chấm dứt mới dám tiến vào. Trương Truyện Thề cười lạnh, một đám tham sống sợ chết cầu đồ vật. Hắn lúc này khuôn mặt khủng bố, một nửa tùng suy sụp làn da treo ở trên mặt, mà một khác mặt tác như là bị người lấy cương đao quát hạ một khối to da thịt, lộ ra nội bộ lợi cùng trong mắt. Hắn nói chuyện khi máu còn ở tư tư ra bên ngoài, máu kia trong mắt vừa chuyển vừa động, người xem sờn tóc gáy, không biết tên quỷ chú dày đặc ở hắn miệng vết thương thượng, đem những cái đó trào ra tới huyết chặt chẽ phong bế, thương thành cái dạng này. Trương Truyện Thề không ngừng không chết, còn tung tăng nhảy nhót, làm như tinh thần cực kỳ, này quỷ lệ một màn thẳng làm Võ An Trấn người hồn phi phách tán. Bị mắng đến sửng sốt, căn bản không dám mở miệng. Triệu Phúc Sinh đem những người này tiểu tâm tư xem ở trong mắt. Nàng tùy ý Trương Truyện Thề mắng non nửa khắc chung, mới lười biếng ra tiếng. Hảo, nàng đã xong xuôi hai cọc quỷ án, đầy đủ thể hiện rồi chính mình phi phàm thực lực, lúc này uy tín thành lập. Tiếng nói vừa dứt, ở Võ An Trấn người trước mặt hung thần ác sát Trương Truyện Thề lập tức im miệng, lộ ra kính cẩn nghe theo chi sắc. Đại nhân, hắn một nửa thượng tính hoàn hảo trên mặt lộ ra lấy lòng tươi cười, ta liền không quen nhìn bọn họ chậm trễ ngài, lúc này đây liền tính. Triệu Phúc Sinh nhìn Bàng Tiêu đám người liếc mắt một cái, ta cho các ngươi một lần cơ hội đoái công chuộc tội, cầu đầu thôn quỷ án đã giải quyết, lệ quỷ bị ta phong ấn. Nàng nói tới đây, không ngừng là Bàng Tiêu đám người kinh ngạc dưới ngẩng đầu lên, ngay cả Trương Truyện Thề cũng há to miệng, lộ ra không dám tin tưởng chi sắc. Làm quỷ án cùng phong ấn lệ quỷ chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. chương chuyện thế tốt xấu cùng người giấy chương từng lui tới chặt chẽ. Lại cùng Trấn Ma Tư láng giềng mà chiếm đa số năm. Hắn biết rõ Trấn Ma Tư lệnh tư làm quỷ án khi thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại. Mấy năm nay hắn là chính mắt nhìn thấy Phạt An huyện Trấn Ma Tư lệnh tư chức đổi đến có bao nhiêu cần. Lâu là 1-2 năm, ngắn thì chịu không nổi một cái quỷ án, là một cái án tử đã lấy mệnh đi đua. Càng đừng nói đem quỷ phong ấn, Triệu Phúc Sinh là như thế nào làm được. Nàng liền làm hai cọc quỷ án, nhưng thoạt nhìn ánh mắt thanh minh, thần thái ôn hòa, tính tình bình tĩnh, nửa điểm nhi đều không có táo bạo điên cuồng chi tướng. Phảng phất một chút đều không có chịu lệ quỷ ảnh hưởng, chương chuyện thế gắt gao đem hồn mệnh sách ôm lấy, không dám mở miệng. Triệu Phúc Sinh nhìn phía sau liếc mắt một cái, nói, này đó là thôn người sống sót, bọn họ từng bị quỷ đánh dấu, đã chịu quỷ thương tổn. Các ngươi lập tức từ trấn trên tìm người tới, đem người bị thương chữa khỏi, đem cái chết đi người hạ táng. Bàng Tiêu đám người không dám ngẩng đầu. An Lĩnh nghe nàng phân phó, ta không muốn nghe đến cầu đầu thôn cập phụ cận thôn xóm có ôn dịch hoành hành. Làm thỏa đáng sự tình sau, làm trấn trưởng tự mình tới huyện Trấn Ma Tư thấy ta. Ta phải biết sự tình kết quả. Đúng vậy, Bàng Tiêu đám người cung thanh đáp ứng. Triệu Phúc Sinh lại nói, ta đáp ứng bọn họ muốn giảm miễn nửa năm thuế phú. Cầu đầu thôn năm nay thu nhập từ thuế giảm phân nửa. Bàng Tiêu lúc đầu nghe nàng làm quỷ án khi tuy nói khiếp sợ, nhưng Triệu Phúc Sinh phía trước thành công làm qua xin cơm ngõ nhỏ án tử, thanh danh sớm lan truyền toàn bộ Vạn An huyện cập trị hạ, lại thành công xử lý một cọc quỷ án cũng không phải như vậy làm người không thể tin tưởng. Nhưng nàng giảm thuế nói vừa nói ra tới, vài cái sai dịch đều theo bản năng ngẩng đầu. Nếu nói Đại Hán triều triều đình là đè ở dân chúng trên đầu một tòa núi lớn, như vậy các nơi Trấn Ma Tư ở Đại Hán triều bá tánh cảm nhận chung, tắc so này tòa núi lớn còn muốn trầm trọng. Triều đình thuế phú có thể hoãn giao, nhưng Trấn Ma Tư thuế là một khắc cũng không thể kéo dài. Thậm chí loại này thuế chẳng phân biệt người đọc sách cùng công môn người trong, đều đến hết thảy thượng cống, ngay cả Bàng Tiêu đám người cũng có mỗi năm nộp thuế mức. Lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh vì cầu đầu thôn giảm thuế, giật mình dưới đều lộ ra không chút nào che giấu hâm mộ chi sắc. Chúng ta xe ngựa đỗ ở Võ Lập nhà giàu, Triệu Phúc Sinh nói đến Võ Lập phú, quay đầu lại đi xem, chỉ thấy trong viện kêu rên khắp nơi, thôn dân các cả người là huyết, không mấy người có hoàn hảo huyết nhục, hướng trên mặt đất một lăn, nơi nào còn phân đến ai là ai. Bàng Tiêu cũng là tùy thời nghe nàng giọng nói một đốn, vội vàng liền lấy lòng nói, chúng ta biết được đại nhân tới cầu đầu thôn, sợ hãi bọn họ tiếp đón không chu toàn, cũng bị xe ngựa tiến đến. Đại nhân như không chê, không bằng trước thừa này xe ngựa trở về trấn, mặt sau chúng ta tìm được ngài chiếc xe, lại đem này chạy về trong trấn. Triệu Phúc Sinh nghe vậy gật đầu, đi trấn trên liền không cần, sau đó các ngươi phái cá nhân thay chúng ta đánh xe. Ta hôm nay liền phải hồi trong huyện, còn lại ngươi thu thập giải quyết tốt hậu quả. Nàng nói xong lời này, lại chỉ Võ Thiếu Xuân, cái này người đã bị ta thu vào Trấn Ma Tư, hắn bị thương nặng, không thích hợp lên đường, các ngươi đem hắn mang về đến trấn trên chiếu cố, làm hắn vết thương khỏi hẳn lúc sau tới huyện thượng tìm ta, giao đãi xong sở hữu xong việc. Nàng ngay sau đó không hề dừng lại, hướng cửa thôn phương hướng bước vào. Chương chuyện thế vội vàng một đường chạy chậm đi theo nàng phía sau. Bàng Tiêu quả nhiên không có nói dối, số chiếc xe ngựa ngừng ở cầu đầu thôn biển số nhà ở ngoài, trong đó một chiếc giả dạng đến phá lệ xa hoa. Nàng không chút khách khí lên xe ngựa ngồi định rồi, Trương Truyện Thế cũng đi theo bò lên xe ngựa. An Tĩnh ngồi ở góc, Võ An Trấn trên an bài tới lái xe, Mã Phu thực mau ngồi định rồi. Nơm nớp lo sợ cùng Triệu Phúc Sinh chào hỏi sau. Theo roi tiếng vang lên, con ngựa cất vó mà đi, cầu đầu thôn Án Tử rốt cuộc hạ màn, thẳng đến lên xe ngựa lúc sau. Triệu Phúc Sinh mới rốt cuộc có thời gian đi kiểm kê chính mình lần này thu hoạch, Thức Hải Nội. Phong thần bảng vẫn là chưa giải phong thần vị trạng thái. Mở ra một tầng địa ngục đã thu nạp cái thứ nhất lệ quỷ giam giữ trong đó, cái thứ hai quỷ án cũng kết thúc lạp, trong bất chi bất giác sách mới đã hoàn thành hai cọc quỷ án. Viết 30 vạn tự, cầu đầu thôn án kiện, quỷ xuất thân giả thiết là không thể gặp quang. Bởi vậy nó không có tên, không có thân phận, không thể bị người biết. Cho nên nó pháp tắc chính là sẽ đem sở hữu biết nó tồn tại người đánh dấu. Hơn nữa lúc sau nhất nhất lau đi, cái này lệ quỷ thuộc tính đặc điểm. Chú định là không thể làm chủ thể tồn tại. Cho nên năm đó Võ Đại Thông trên đời khi, nó giấu ở Võ Đại Thông phía sau. Võ Đại Thông sau khi chết, nó giấu ở Võ Lập Nhân phía sau. Mỗi cái bị nó đánh dấu người đều có khả năng trở thành nó bám vào người chủ thể, cho nên Phúc Sinh từ mỗi một phương diện tới nói, lúc ban đầu cũng là nó đánh dấu giả, nhưng sau lại Phúc Sinh từ manh mối bên trong tìm được rồi nó xuất thân lai lịch, lợi dụng chính mình ra người khâu thành người giấy, hơn nữa viết xuống nó chân thật sinh ra thời đại, tương đương với biến tướng đảo khách thành chủ đem nó vây ở người giấy chung. Phúc Sinh mất trí nhớ sau quên đi điểm này. Nhưng nàng cùng lão Trương ở trên xe ngựa hoài nghi Võ Đại Kính đã chết khi Võ Đại Kính lập tức xuất hiện. Nàng lúc ấy liền đoán được quỷ đã bám vào người ở trên người nàng, cho nên khôi phục ký ức sau, nàng lập tức minh bạch chính mình bởi vì tra được quỷ tồn tại, nhất định là lệ quỷ bám vào người mục tiêu. Bởi vậy ở người giấy nửa thành khi, khuyết thiếu tên đánh dấu khi, mới có thể lợi dụng quỷ bám vào người ai, ai chính là quỷ, đặc tính, viết xuống tên của mình, cuối cùng hình thành phong ấn quỷ thế thân người giấy Nga. Câu chuyện này manh mối là ở sự kiện phát triển chung chậm rãi cấp ra tới, dù sao cũng là huyền nghi thần quái loại chuyện xưa, ta cũng tưởng ở suy xét chuyện xưa tính đồng thời, tốt nhất là có thể kiêm cụ một chút kinh tủng kích thích cảm. Như vậy đại gia đọc cảm thụ hẳn là càng tốt. Hết chương.